Tiên tộc tứ trưởng lão miệng phun tiên huyết bị quất bay trăm dặm, khi hắn lung lay sắp đổ vừa trong hư không đứng vững thân thể, liền lần nữa phát ra cuồng loạn hoảng sợ thanh âm, đây là thứ quỷ gì? A-hát, tha mạng A-hát, ầm ầm, đỉnh đầu hắn phương viên trăm dặm hư không trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, tại đen nhánh không gian hang lớn bên trong, hắn thấy được đến chết đều khó mà quên ký một màn. Hắn đầu tiên là cảm nhận được một cỗ không thể kháng cự bó buộc chi lực bao phủ lại mình, loại này cảm xúc cùng hắn nhìn thấy cổ điển bên trong ghi lại long tức giam cầm thuật giống nhau như đúc. Đèn nhánh chỗ trống bên trong, một con phòng ốc che kín màu lam long lân long chảo, ló ra tiếp lấy kim tộc tứ trưởng lão tại long chảo phía dưới biến thành một đoàn huyết vụ, mi lạn xương vỡ trộn rộn lấy huyết dịch từ hư không nở rộ ra, nhuộm đỏ từng mảnh như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết lộ ra phá lệ thê mỹ. Siêu, làm phương viên trăm dặm không gian hang lớn biến mất lúc long trào cũng đã biến mất, chỉ có một bộ lam váy ma nhi đứng lơ lửng trên không. Thần sư ca ca chúng ta tiếp lấy cùng một chỗ giết địch. Ma nhi dễ nghe thanh âm vừa vang lên, liền hóa thành một đạo trùng sáng màu xanh lam hướng cái khác kim tộc trưởng lão đánh tới. Tốt, kim long thần sư trên mặt nụ cười thật thà, hướng phương xa hơn 70 tên kim tộc trưởng lão đánh tới. Siêu siêu. Giờ khắc này, thiên phạt bộ phận thống lĩnh Thiên Lão, phó thống lĩnh Ngụy Quyền cùng tổ ám sát diệt thống lĩnh Hoàng Phủ Cô Sùng, phó thống lĩnh Tống Tuệ Hân, bốn tên thần vực cảnh cửu trọng cường giả, bay ra bí cảnh chi môn về sau, phân tán ra. Bốn đại cường giả cách xa nhau 3 vạn dặm, hiện lên đông, nam, tây, bắc bốn cái phương vị, đạp không mà đứng, đem toàn bộ chiến trường bao vây lại cũng đem 10 vạn chưa tình hồn kim tộc tử đệ vây quanh trong đó. Bốn đại cường giả mục đích làm như vậy rõ ràng, tuyệt không để cho chạy một người. Giờ phút này, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh, Bát Đại Tộc Vương, đã bay ra bí cảnh chi môn, đi theo Đàm Vân hướng còn lại hơn 70 tên kim tộc trưởng lão đánh tới. Hồng Mông Thần Bộ, Đàm Vân đáp xuống, bay qua mấy trăm dặm hư không, xuất hiện tại nguy nga bên trên ngọn núi. Kim Huyền Tử cùng hơn 70 tên kim tộc trưởng lão, ngay tại hợp chiến Kim Long Thần Sư. Kim Huyền Tử không để ý tới cánh tay phải cốt cách bẻ gãy sau đau đớn, hắn cảm thấy tình huống không ổn, khàn cả giọng hét lớn, kim tộc trưởng lão tử đệ nghe lệnh mau trốn. Hò hét ở giữa Kim Huyền Tử vừa đằng không mà lên vạn trượng, Thí Thiên Ma Viên liền nhe răng trợn mắt nhảy bắn lên, có ta tại, bà nội nhà ngươi còn muốn trốn. Bảo hộ tộc trưởng, theo thần vực cảnh cửu trọng kim tộc lục trưởng lão, hét lớn một tiếng, hắn dẫn theo mặt khác 7 tên thần vực cảnh cửu trọng trưởng lão, phóng lên tận trời, nhao nhao nghĩ muốn thi triển riêng phần mình lĩnh vực vây khốn Thí Thiên Ma Viên. Nãi nãi, một bầy kiến hôi cấp ta hết thảy đi chết. Thí Thiên Ma Viên hét giận dữ một tiếng, chính muốn lúc công kích Đàm Vân trầm giọng thanh âm như sấm rền từ dãy núi bầy ở giữa chợt vang. Lão Viên, đừng quên ký mệnh của ta lệnh, đối thủ của ngươi chỉ có Kim Huyền Tử. 8 người này ta tới đối phó. Nghe vậy, Thí Thiên Ma Viên cầm trong tay cự bổng, giống như là một đạo cự đại từ trùng sáng màu đen, hướng Kim Huyền giết chết đi. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân từ trên trời giáng xuống, đứng lơ lửng trên không tại dãy núi ở giữa, đưa lưng về phía 8 tên thần vực cảnh cửu trọng trưởng lão, toàn thân tràn ngập nồng đậm sát khí. Bắt giặc trước bắt vua, đều cấp bổn tộc trưởng không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy Đàm Vân. Lúc này, chân trời cuối cùng truyền đến Kim Huyền Tử hét lớn thanh âm. Kim tộc bát vị trưởng lão nghe xong, nhao nhao lệ a nói. Kim chi lĩnh vực, thủy chi lĩnh vực, thổ chi lĩnh vực, phong chi lĩnh vực, phong lôi lĩnh vực, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Còn không đợi bát vị trưởng lão đem lĩnh vực thi triển hoàn tất, Đàm Vân tiếp xuống một động tác để 8 người dùng mình. Kéo kẹt, lại là quay lưng về phía họ Đàm Vân, đầu lâu bỗng nhiên 180 độ xoay tròn, quay đầu nhìn lấy bọn hắn. A hát, ngươi đến cùng có phải hay không người? Đàm Vân, ngươi ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bát vị trưởng lão thanh âm im bặt mà dừng, thần sắc ngốc trệ, tại bọn hắn trong tầm mắt chỉ có Đàm Vân cặp kia lóe ra yêu dị hồng mang con ngươi. Phốc phốc, lúc này Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh từ trên trời giáng xuống, hai nữ cầm kiếm mang theo chảy ra huyết dịch xuyên thủng bát vị trưởng lão mi tâm, bát vị thần hồn câu diệt. Chợt bát bộ thi thể một đầu cắm lạc hư không. Nguyên bản nghe theo Kim Huyền Tử mệnh lệnh, muốn giam giữ Đàm Vân 12 tên bát trọng cảnh, 25 tên thất trọng cảnh chờ hơn 60 tên trưởng lão, nhìn xem 8 người rơi xuống thi thể triệt để sợ hãi. Chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, mau trốn. Lúc này một thần vực cảnh bát trọng trưởng lão, lời còn chưa dứt một đạo lệ ảnh từ bên cạnh hắn như thiểm điện mà qua thành đứng lơ lửng trên không Thẩm Tố Trinh. Thật nhanh nhanh, trưởng lão kia độ chữ chưa lạc Thẩm Tố Trinh ngọc thủ vung lên tử vong thuộc tính phi kiếm liền từ trưởng lão kia đầu xuyên thủng mà qua. Thẩm Tố Trinh chưa cùng Thẩm Tố Băng tìm muội trùng phùng lúc nàng chính là tâm ngoan thủ lạt sát thủ. Bây giờ đối phó địch nhân, vẫn như cũ không lưu tình chút nào. Ngoài ra Thẩm Tố Trinh tu luyện Đàm Vân tặng cùng nàng tử vong thánh kinh, nàng giờ phút này rõ ràng là thần vực cảnh bát trọng, lại tản ra thần vực cảnh đại viên mãn khí tức. Ngay sau đó, một bộ váy đen Thẩm Tố Trinh nổi bật thân thể mềm mại tràn ngập cuộn trào tử vong chi lực hướng các trưởng lão khác đánh tới. Phốc phốc, hô hấp ở giữa, lại có 2 tên thần vực cảnh bát trọng kim tộc trưởng lão, bị xuyên thủng mi tâm, huyết dịch phun ra bên trong thi thể rơi xuống hư không. Chương 937, máu nhuộm tuyết không.

Lão giả là Thác Bạt Thánh Triều thần vực cảnh cửu trọng cường giả, trước đó hắn liền ẩn núp ở đây, xa xa thăm dò mười mấy vạn dặm bên ngoài Hoàng Phủ Thánh Tông cùng Kim Tộc chém giết, hắn chỉ là không có nghĩ đến Hoàng Phủ Thánh Tông cùng Kim Tộc chiến trường sẽ đánh đến mình chỗ ẩn thân. Càng không nghĩ tới Tí Thiên Ma Viên sẽ phát hiện mình. Siêu siêu siêu, lập tức lão giả chín vị vực hồn từ trong thi thể chui ra sát na, Đàm Vân vội vàng nói, lão viên lưu lại người sống. Nói, Đàm Vân liền muốn thi triển Hồng Mông Thần Bộ mà đến. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, nhưng gặp lão giả chín vị vực hồn trước người, huyễn hóa ra một trương tản ra cổ lão khí tức cực phẩm á tiên phù. Hô hô, đón lấy cực phẩm á tiên phù bốc cháy lên lúc lão giả chín vị vực hồn đột nhiên lựa chọn tự thiêu, đối cực phẩm á tiên phù quát ầm lên, thái tử điện hạ, Kim tộc cơ hồ bị Hoàng Phủ Thánh Tông sát tuyệt, Kim Huyền Tử lập tức cũng phải chết. Ngài mau trốn cách Thiên Phạt Sơn mạch đi, Hoàng Phủ Thánh Tông như nay thế lực đại tăng, ngài cùng chúng ta bây giờ nhân thủ căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Như nghĩ tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông, chỉ ít muốn tới một vực thai cảnh ngũ trọng đại năng mới được. Tiếng nói phủ lạc, lão giả chín vị vực hồn hôi phi yên diệt. Cùng một thời gian, Thiên Phạt ngoài dãy núi vây phía đông bắc 3000 vạn dặm bên ngoài đỉnh bên trên, Thác Bạt Lân trong tay phải mang theo một cái cổ pháp vòng tay bên trong, vang lên lão giả kia trước khi chết tiếng gào thét. Thác Bạt Lân tức giận đến lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn thực sự không nghĩ ra Hoàng Phủ Thánh Tông khi nào trở nên cường đại như thế rồi. Còn cần muốn vực thai cảnh ngũ trọng đại năng xuất thủ mới có thể hủy diệt Hoàng Phủ Thánh Tông. Đương nhiên, lão già kia chi như vậy nói, là bởi vì hắn mắt thấy Kim Huyền Tử phục dụng đan dược về sau, thực lực tăng vọt đến vực thai cảnh tứ trọng, vẫn như cũ bị Thí Thiên Ma Viên đánh bại quá trình. Ngăn chặn lấy phẫn nộ mê hoặc, Thác Bạt Lân đối vòng tay cười gằn, không biết nói cái gì về sau, liền dẫn lĩnh một đám thần vực cảnh cường giả, hướng Thiên Phạt ngoài dãy núi vây điên cuồng chạy trốn, như là tang gia chi khuyển. Cùng một thời gian, lơ lửng tại Đàm Vân trước mặt ngay tại phần thiêu phù bên trong, vang lên một đạo âm dương quái khí nghe răng cười âm thanh, Hoàng Phủ Thánh Tông người cấp bản thái tử nghe, sớm muộn cũng có một ngày, bản thái tử biết diệt đi các ngươi. Một ngày này sẽ không quá lâu, các ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ lấy chịu chết đi. Nghe vậy, Đàm Vân lên cơn giận dữ, hắn cơ hồ kết luận cái này tự xưng thái tử người chính là sát hại nhạc phụ Thác Bạt Lân. Đàm Vân căm tức nhìn Thiên Phạt ngoài dãy núi phương hướng, song quyền nắm chặt chi chi rung động, tiếng lòng kiên định nói, Thác Bạt Lân, Thác Bạt Thánh Chiêu, ta Đàm Vân cùng các ngươi không chết không thôi. Chắc chắn chủ ý, Đàm Vân sâu thở phào chịu đựng đầy ngập lửa giận, nhìn qua Thí Thiên Ma Viên nói, đem Kim Huyền Tử lão giả này cho ta bắt tới. Vâng thưa chủ nhân, Thí Thiên Ma Viên ứng thanh về sau, liền hướng vách núi bay đi. Giờ phút này, thật sâu khảm vào vách núi treo leo bên trong Kim Huyền Tử, điều khiển yếu đuối linh thức thấm vào linh thú đại bên trong về sau, suy yếu chi âm vang lên. Tiền bối, xem ở ta Kim tộc một mực vì ngài phụ vương bắt nhân loại làm thức ăn phân thượng, van cầu ngài đừng ngủ nữa, cứu vãn bối một mạng đi. Tiền bối a hát, vãn bối gọi ngài ra ra, cầu ngài mau cứu vãn bối đi, như vãn bối chết rồi, Kim tộc coi như thật cơ hồ diệt tuyệt. Còn có, vãn bối phụ thân đã từng cũng trợ giúp qua ngài, nói không chừng vãn bối bằng mất tích phụ thân còn tại nhân thế, ai coi như ngài không xem ở Kim tộc một mực hiệu trung ngài phụ vương phân thượng, còn xin ngài xem ở phụ thân ta đối với ngài có ân phân thượng, tự mau cứu vãn bối đi. Van xin ngài tiền bối, van xin ngài. Kim Huyền Tử cầu khẩn qua đi, linh thú đại bên trong vẫn như cũ yên tĩnh. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại ngồi chờ chết thời khắc, bỗng nhiên, một đạo uể oải thô cuồng thanh âm từ linh thú đại bên trong vang lên, đồ vô dụng, một con bát giai độ kiếp kỳ tiểu viên hầu ngươi cũng không đối phó được, còn quấy rầy bản thiếu chủ đi ngủ. Bất quá ngươi yên tâm, bản thiếu chủ xem ở phụ thân ngươi phân thượng, tự thuận tiện ra tay giúp ngươi đối phó một chút địch nhân đi, bất quá sau khi chuyện thành công, bản thiếu chủ muốn 3000 tên đồng tử cùng 3000 tên tấm thân xử nữ thiếu nữ, hiểu chưa? Kim Huyền Tử kích động run giọng nói, vãn bối, muộn. Vãn bối minh bạch, tiền bối yên tâm, chỉ muốn hôm nay vãn bối trốn qua kiếp nạn này, nhất định sẽ cho ngài đem những thức ăn này đưa tới. Kim Huyền Tử chưa lạc vội vàng lại nói, tiền bối, ngài có chỗ không biết, bên ngoài bây giờ tự có hơn 100 vạn tên nam nữ trẻ tuổi, mặc dù thịt của bọn hắn lão một chút nhưng thắng ở lượng nhiều không phải. Bên ngoài nhiều người như vậy, ngươi làm sao không nói sớm. Linh thú đại bên trong lại vang lên khàn khàn thô cuồng tiếng cười to, ha ha ha. Không sai không sai. Ngươi yên tâm đi, bản thiếu chủ hôm nay giúp ngươi bình định địch nhân. Hiển nhiên linh thú đại bên trong không biết yêu thú, cực kỳ thích lấy người vì ăn. Giờ phút này, cao tới 600 trượng Tí Thiên Ma Viên, đơn tay mang theo đen nhánh cự bổng, đứng lơ lửng trên không, nhìn qua ngàn trượng bên ngoài vách núi, cười hắc hắc nói, Kim lão cẩu, ngươi là mình leo ra, vẫn là để ngươi viên gia gia ta tự mình động thủ. Lập tức vách núi ngọn núi bên trong truyền ra một đạo khàn khàn khinh thường thanh âm, chỉ là một con bát giai độ kiếp kỳ dội viên còn dám tại bàn trước mặt thiếu chủ hô to gọi nhỏ, ta nhìn ngươi là không biết chữ chết như viết như thế nào. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Thí Thiên Ma Viên sững sờ, tự ngay cả trong hư không Đàm Vân, Vũ Văn Kinh Luân bọn người cũng là như thế. Đều đã hiểu, này âm thanh tuyệt không phải xuất từ Kim Huyền Tử. Bản thiếu chủ, sẽ là ai chứ? Đàm Vân thầm nghĩ lúc một màn trước mắt đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đàm Vân con người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng gặp mấy vạn trượng vách núi treo leo kịch liệt rung động, tựa hồ có không biết quái vật khổng lồ muốn phá sơn mà xuất. Giống, giống, giống, Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn núi bên trong truyền ra ba tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Ầm ầm, phanh phanh phanh, theo một trận nổ vang rung trời, cao tới mấy vạn trượng vách núi treo leo ầm vang sụp đổ, đá vụn bắn ra bốn phía. Bên trong, một đầu cao tới 800 trượng quái vật khổng lồ xông ra khỏi núi thể, lăng không trôi nổi tại Đàm Vân dãy núi trên không. Đầu này quái vật khổng lồ chính là bốn chân quái thú, trên thân thể hiện đầy màu xám, màu hồng, hắc, màu nâu, lông dài. Cái đó hình dáng tướng mạo kỳ lạ, bộ dáng hung hãn, thân thể 7 phần giống dê, 3 phần như trâu, một đôi hung tàn cự đồng sinh trưởng tại dưới nách của nó. Diện mục 6 phần như thú, lại 4 phần giống người, một đôi tản ra huỳnh quang thủ giác từ đỉnh đầu hướng về sau lưng uốn lượn lấy cực kỳ hung mãnh. Nhất là nó trường miệng cùng kia miệng đầy răng nanh sắc bén, phảng phất có thể xé rách nuốt vạn vật. Cái đó kia một đầu dài đến 500 trượng cái đuôi lớn, chậm chậm múa bên trong lệnh bốn phía hư không hiện ra răng khắp nơi vết rạn, phảng phất toàn lực múa bên trong, nhưng quất nát hư không, hoành tảo thiên quân. Đây là, Đàm Vân sắc mặt đại biến, cao tới 150 trượng thân thể căng thẳng lên, quát to, lão viên nhanh lui lại. Đây là một đầu cửu giai sơ sinh kỳ thượng cổ hung thú thao thiết. Siêu, Tí Thiên Ma Viên cầm trong tay cự bổng, lăng không bay qua đến Đàm Vân bên cạnh, một đôi trong con mắt toát ra thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Ha ha ha, thượng cổ hung thú thao thiết căn bản lười nhắc nhìn Đàm Vân một chút, cái đó ngắm nhìn mười mấy vạn dặm bên ngoài hơn 200 vạn tên đệ tử, miệng nói tiếng người, từng khỏa cực đại mà buồn nôn nước bọt nhỏ xuống hư không. Bản thiếu chủ người được xử nữ mùi thơm cơ thể hương vị quá thơm, hôm nay bản thiếu chủ rốt cục có thể có một bữa cơm no đủ. Chợt thao thiết kình thiên như cự trụ tứ chi từ trên bầu trời bắt đầu chạy, nghĩ hướng chúng đệ tử chạy như điên. Bắt thấy cảnh này, Đàm Vân thần sắc lo nghĩ, giống to thanh âm vang vọng phương viên mấy chục vạn dặm thương khung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.